Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, mở hách thần khí. Radix chú ý tới tinh thần thụ trái cây. Một khi để tơ được nó, hậu quả liền rất khó nói. Địa cầu thổ nhưỡng dinh dưỡng quá phong phú. Bồi dưỡng được đến tinh thần thụ so với cái khác hoang tinh lên thân thiết quá nhiều, dù cho ăn một viên, đưa đến hiệu quả cũng không tầm thường, tuyệt không thể để cho hắn đắc thủ. Đến gần toàn lực, tốc độ trong nháy mắt bạo phát, khiến Radix cả người đều cảm thấy đau nhức. Nhưng là vì ngăn cản tơ, hắn sẽ không tiếc Goku cũng phát hiện tơ cử động, càng nhanh hơn địa áp sát. Hồng quang nhào sóc lóng lánh, tơ cũng di chuyển, trong mắt tơ máu nằm dày đặc, quát ầm phóng đi. Ba người gần như cùng lúc đó hết tốc lực xuất phát, vì cùng một cái mục tiêu. Ầm to lớn, tiếng va chạm kéo dài hồi lâu, cây cối tàn tiết tung tóe, mấy đoạn khổng lồ cầu thực rễ cây gãy vỡ ở một bên, bụi bặm tràn ngập che khuất người mắt. Bụi bặm bên trong trước hết lộ ra bóng người chính là Radix, chung quy chậm một bước sao? Radix đứng cách xa xăm nhất, kịch liệt thở hổn hển, vừa nãy trong nháy mắt sử dụng 4 lần giới vương quyền, vượt qua giờ khắc này thân thể cực hạn, khiến cho hắn thể lực cực lớn giảm xuống, tùy theo hiện thân chính là Goku. Hắn vung mở bụi mù, giải trừ giới vương quyền trạng thái, cũng 10 phần mệt nhọc. Ta bắn chúng tơ, ngay ở vừa nãy. Son Goku đẩy tơ thân thể đem xô ra đi thật xa, đánh xuyên mấy tầng cây cối, tạo thành trước mắt tình cảnh bằng hắn ngay lúc đó sức mạnh, đủ để đem tơ xương đụng gãy mấy cây. Không, ngươi xem nơi đó, Radix chỉ bọn họ phía trên. Trống rỗng đầu cành cây, chẳng có cái gì cả, tuy rằng đã trúng Son Goku cường lực một đòn. Thế nhưng, tơ mục đích đã đạt đến, vẫn để cho hắn bắt được tinh thần thụ trái cây. Cứ như vậy liền nguy rồi. Radix nội tâm thất kinh, cực không muốn phát sinh sự tình lại phát sinh. Thế cuộc không ổn a. Goku, cho ta một hạt tiên đậu. Hắn mở hách, chúng ta cũng phải có chuẩn bị, mở hách. Ngươi chớ xía vào cái này. Chính mình chuẩn bị một hạt tiên đậu, cho đang nghỉ ngơi Vegeta một hạt. Radix nhìn một chút Vegeta, quyết định tin tưởng hắn. Sau đó, chúng ta đi đoạt còn lại tinh thần thụ trái cây. Đến tột cùng cái kia trái cây mạnh mẽ đến đâu? Goku ném một hạt tiên đậu qua, rất mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Radix tiếp nhận tiên đậu, trịnh trọng cường điệu hắn vốn định nhổ nước bọt, chân chính mạnh mẽ chính là địa cầu mới đúng. Món đồ gì đều tốt nhất, bằng không cũng ra không được nhiều chuyện như vậy. Hai người ngắn ngủi trò chuyện bị một trận tiếng cười đánh gãy. Này cười hung hăng đến cực điểm, ngông cuồng đến cực điểm. Tiếng cười của hắn phá tan màn khói, cười đến người xương cay cay, cười đến không khí run rẩy. Cái kia cỗ mạnh mẽ khí làm cho này khắc Radix không khỏi cảm thấy có chút nghẹt thở, ngực bỗng nhiên mở rộng co rút lại, hoàn toàn biến sắc. Quả nhiên, địa cầu tinh thần thụ trái cây tăng thêm rất lớn, thậm chí đến làm người khó có thể tin mức độ. Tơ từ từ đi tới, lại như là ở tản bộ như thế nhàn nhã, khóe miệng mang theo cười khẩy, tất cả đều là ý giễu cợt. Kakaro, mới vừa rồi bị ngươi đánh cho rất đau a. Còn có ngươi, Radix, còn có bên kia Vegeta, các ngươi đã đều không nghe lời của ta, cũng chỉ có đưa các ngươi đi địa ngục. Cái gì vương tử, chiến sĩ cấp cao, ở ta tơ trước mặt, cũng không tính là cái gì. Radix sau khi nghe xong cười to, ngươi cười cái gì? Dưới cái nhìn của ta, ngươi có thể coi là tối không phẩm boss. Dựa vào tinh thần thụ trái cây tăng cường thực lực cũng là thôi. Sợ hãi ta cùng Vegeta sức mạnh không dám ra tay. Cố ý chế tạo nhân tạo mặt trăng để chúng ta chém giết tiêu hao thể lực sau khi mới dám hiện thân. Còn đánh lén Piccolo, hèn mọn địa trộm trái cây tăng cường thực lực sau khi lại đi ra khoe khoang. Radix cho Goku một cái ánh mắt, chính mình từng bước một tới gần tơ. Người biết ngươi cùng Vegeta kém ở nơi nào sao? Ngươi không có người Saiya tự tôn, ngươi. Tơ khóe miệng co rúm, tức giận trị tăng tăng địa hướng về lên mạo. Cùng lúc đó, Radix kêu to, Goku, Son Goku lập tức rõ ràng Raditz ý tứ, hăng hái lao ra, hướng Vegeta mà đi đồng thời. Trong tay hắn tiên đậu đã lấy ra một hạt, chuẩn bị đưa cho Vegeta tơ sửng sốt nháy mắt. Tuy rằng không biết Raditz bọn họ có kế hoạch gì, thế nhưng ý muốn ngăn cản Goku. Một tay nổ ra mấy đạo năng lượng đạn, phong tỏa Goku đường đi tiện đà chạy đi chạy như bay. Thế phải đem hắn chặn lại, đúng. Một cái tay đột nhiên nắm chặt rồi tơ mắt cá chân. Ngăn lại truy kích di động với tốc độ cao bên trong tơ thân thể ngẩn ra. Quay đầu nhìn tới, giận không nhịn nổi. Raditz, từ ngươi bắt đầu trước. Hét lớn đồng thời, hắn hướng phía dưới rơi xuống. Dường như lưu tinh đánh về mặt đất. Bốn phía phát sinh âm bạo, Raditz chỉ cảm thấy có cỗ ép vỡ hắn sức mạnh của thân thể tấn công tới. Hầu như muốn đem hắn đập thành mặt bằng không chần chờ chút nào. Hắn lập tức buông lỏng tay ra. Chạy trốn ra ngoài ầm ầm ầm, mặt đất vô số hòn đá nát thành mảnh vụn sau khi lại hóa thành phấn. Bị tức lưu vọt tới phương xa. Tơ rơi xuống đất lực xung kích chỉ so với cự viên dẫm đạp nhỏ một điểm. Chu vi hình thành sâu mười mấy thước ao khanh, Raditz trung quy không thể chạy mất. Bị gợn sóng kình khí oanh đến. Ngã xuống mặt đất, tứ chi sụi lơ vẻn vẹn một đòn. Khủng bố như vậy, cho một mình ngươi thoải mái đi. Tơ giơ tay lên. Năm ngón tay mở ra. Một tầng khí thả ra ánh sáng. Ngưng tụ ở trên bàn tay, lần này vỗ vào Raditz trên người. Tuyệt không phải đùa giỡn, có thể Raditz khóe miệng nhưng có ý cười trong ánh mắt của hắn chiếu ra. Hai bóng người, Vegeta cùng Son Goku thời khắc mấu chốt. Hai người ăn tiên đậu. Trạng thái đã khôi phục. Goku trực tiếp điều động 4 lần giới vương quyền. Càng cư Vegeta phía trước. Bùng lên hào quang màu đỏ trên không trung thẳng tắp địa áp sát tơ tơ tham chắc khí trị số. Nhảy lên. Phát hiện hai người chiến đấu đều có sự khác biệt trình độ tăng lên trên. Vô liêm sỉ. Tơ xoay người lại bỏ qua bàn tay. Hồng nhạt ánh sáng giống như thủy triều tuôn tới. Son Goku cùng Vegeta vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Phân công nhau hăng hái tránh né sấn thời cơ này. Hầu như bò lên khí lực đều không có. Raditz đem tiên đậu đưa vào trong miệng muốn nói mở hách thần. Khí, tinh thần thụ trái cây toán một cái. Tiên đậu là một cái khác. Trong nháy mắt mãn huyết mãn lam phục sinh năng lực thần kỳ phối hợp người Saiya gần chết khôi phục. Sau khi trưởng thành năng lực, mới thật sự là tuyệt phối. Raditz dùng chính mình hấp dẫn hỏa lực, vừa đến có thể để cho Goku cùng Vegeta khôi phục, thứ hai có thể khiến chính mình đạt đến gần chết cực hạn. Như vậy mới có trở mình cơ hội. Tiên đậu tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, Raditz liền cảm thấy một luồng ấm áp thần kỳ năng lượng thấm vào toàn bộ của hắn. Cả người như mệt nhọc sau một ngày ngâm mình ở trong nước nóng như thế hưởng thụ. Tiện đà khắp toàn thân ở trong chốc lát tràn ngập sức mạnh. Vết thương khép lại, khí lực no đủ, liền tinh thần cũng vô cùng chấn hưng. Sức chiến đấu càng mạnh hơn. Tơ quay lưng Raditz, tham chắc khí lần thứ hai nhảy lên. Con số hình ảnh ngắt quãng ở 40.000. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.